Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Ngươi buông ra, ngươi làm gì? Ngô Tương Đương, Đồng Khả Tâm đánh lấy vòng lấy nàng nam nhân. Không giống với Nhan Bạch Phàm trên thân nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Tiêu Mặc Ngân trên thân mùi thuốc lá đưa nàng bao phủ trong đó. Tiêu Mặc Ngân chỉ muốn ngăn chặn miệng của nàng, để nàng đừng loạn hô. Giam cấm Đồng Khả Tâm đem nàng liền ôm túm lưng quần kéo đến một gian phòng làm việc. Chính là cảnh như họa văn phòng. Hai tay nằm ở Đồng Khả Tâm thủ đoạn, cao cao nâng trên đầu chống đỡ tại kính mờ trên cửa. Nam nhân thân thể cao lớn dính sát đi lên, để Đồng Khả Tâm không cách nào động đậy. Đôi môi ngăn chặn Đồng Khả Tâm miệng nhỏ, hung hăng cắn một cái, Đồng Khả Tâm kêu đau. Tiêu Mặc Ngân thừa cơ đem đầu lưỡi thăm dò vào trong đó, giống như mưa to gió lớn cuốn tới. Tiêu Mặc Ngân lưỡi to tại quét sạch Đồng Khả Tâm mỗi một tấc, cuốn lên cái lưỡi đinh hương, cuốn dao, chống đỡ, cắn xé. Đồng Khả Tâm bị lấy cuồng nhiệt hôn. Hôn đầu óc quay cuồng, không thở nổi, mặt mũi tràn đầy thông qua, không biết là bị nghẹn thở không nổi vẫn là xấu hổ. Nhìn xem bị mình hôn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, sương mù mông lung con mắt, cả người liền giống bị mưa rơi hoa hồng, sở sở động lòng người, tâm thần khẽ nhúc nhích, hồi tưởng lại 5 năm trước đêm đó. Tiêu Mặc Ngân mắt trong mang theo nguy hiểm ánh sáng, cúi người tiến đến Đồng Khả Tâm bên tai thở ra một hơi, dùng răng vuốt khẽ lấy Đồng Khả Tâm vành tai. Nữ nhân, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Hả, là ngươi? Đồng Khả Tâm vừa rồi liền cảm giác hương vị kia quen thuộc. Nghe nói như thế, bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem Tiêu Mặc Ngân thốt ra. Nói xong, nàng liền hối hận, nhớ lại, Tiêu Mặc Ngân hung hăng cắn hạ vành tai của nàng. Lúc đầu phấn hồng lỗ tai ấn ra một đạo rõ ràng huyết hồng dấu răng. Tê Tương Đương, Đồng Khả Tâm kêu đau. Ngươi nói cái gì, Tiêu Tổng? Đồng Khả Tâm rủ xuống mắt, giả giả không biết mà hỏi. Ha ha. Ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Chăm chú đem Đồng Khả Tâm cố trong ngực, kéo cửa ra. Ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra. Đồng Khả Tâm dãy giụa đánh. Nếu như ngươi không muốn để cho người hiểu lầm, liền ngoan ngoãn. Tiêu Mặc Ngân cảnh cáo nói, vòng tại Đồng Khả Tâm bên hông tay hung hăng nhéo một cái nàng trên lưng thịt mềm mịn bị Tiêu Mặc Ngân bóp bên hông đau xót. Vốn là mẫn cảm nàng hai chân mềm nhũn, suýt nữa quẳng ở trên người hắn. Nữ nhân, cái này đã đợi không kịp. Tiêu Mặc Ngân a thở ra một hơi, điêu khắc trên mặt lộ ra tà mị tới. Đồng Khả Tâm ánh mắt trốn tránh, cái này cái nam nhân thật là nguy hiểm mà ni. Tiêu Tổng, cầu ngươi thả qua ta. Cái này khiến ta về sau ở công ty làm sao gặp người. Đồng Khả Tâm mềm hạ thái độ, thấp giọng cầu khẩn, bỏ qua ngươi. Hả? Tại cuối cùng cái chữ kia, Tiêu Mặc Ngân tăng thêm giọng mũi. Tiêu Tổng, ta tương đương, ngươi lấy cái gì đi cầu ta đây? Tiêu Mặc Ngân đánh gậy nàng, ta, Tiêu Tổng để cho ta làm cái gì? Đồng Khả Tâm chuột dạ cúi đầu. Năm đó là nàng ăn thiệt thòi, nhưng là nghĩ đến Đồng Đồng, Đồng Khả Tâm sắc mặt trắng bệch. Hắn có thể hay không cướp đi Đồng Đồng? Không được, không thể để cho nàng biết. Ổn định lại tâm thần, Đồng Khả Tâm bình tĩnh hỏi. Tiêu Mặc Ngân không có phát hiện nàng thất thố, nhưng là nghe được nữ nhân này nghĩ như vậy né ra hắn. Trong lòng một trận vô danh lửa liền thẳng vọt. Thật sao? Tốt, theo ta đi. Túm thượng Đồng Khả Tâm liền ra thang máy, lên xe, nhấn cần ga một cái cách tiễn xông ra nhà để xe. Ngươi chậm một chút, chăm chú bắt lấy cửa xe. Đồng Khả Tâm bị cái này phi tốc dọa đến tâm phanh. Phanh trực nhảy, hô lớn, nhìn xem nữ nhân kia dọa đến sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Tiêu Mặc Ngân trong lòng lửa tán không ít, dẫm lên chân ga chân nơi nới lỏng. Làm sao gặp một lần nữ nhân này hắn lửa cứ như vậy lớn. Hết chương.